Tốt nhất con dề, chương 407, gậy ông đập lưng ông. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss nàng biết rõ, Lâm Vũ sở dĩ dám như thế không có sợ hãi nhục mạ nàng. Cũng là bởi vì Lâm Vũ liệu định nàng không dám nhận lấy cung viện trưởng bọn người mặt mà giết hắn. Thế nhưng hắn sai, nàng từ trước đến giờ nói được thì làm được. Nàng nói qua Lâm Vũ nếu là dám giở trò gian. Nàng liền làm lấy mọi người mặt mà không chút nào do dự giết hắn. Cái kia nàng liền muốn làm lấy mọi người mặt mà giết hắn. Cho nên nàng một đao kia đâm không chút do dự. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thế tất yếu hung hăng đâm vào Lâm Vũ trái tim. Trong phút chốc tiêu diệt hắn. Nhưng nàng không có chú ý tới. Tại nàng rút đao đồng thời. Lâm Vũ ngón tay đột nhiên động. Giữa ngón tay nhiều một cái ngân châm. Bỗng nhiên bắn ra, ngân châm cực tốc bay ra, phốc một tiếng chui vào nàng bụng dưới. Mân Côi chỉ cảm thấy bụng dưới một trận nhói nhói, dưới chân khí lực đột nhiên một tiết ra, hướng mặt trước đánh tới. Bất quá là một cái cao thủ, nàng phản ứng cũng là cấp tốc, dùng sức nắm tay bên trong chủy thủ, phương hướng không thay đổi chút nào, mượn thân thể quảng tới lực đạo tiếp tục đem chủy thủ đâm về Lâm Vũ trái tim. Nhưng ngay tại mũi đao sắp chạm tới Lâm Vũ trong ngực nháy mắt. Lâm Vũ tay phải đột nhiên như thiểm điện cầm ra. Bắt lại nàng cầm đao cổ tay. Đồng thời cầm cổ tay nàng hung hăng uốn éo. Chủy thủ trong lúc đó đâm chặt. To lớn lực đạo khiến cho nàng phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Thân thể tầng tầng nhào tới Lâm Vũ trên thân. Thế nhưng ngồi trên ghế Lâm Vũ lại không chút sức mẻ. Ngạnh sinh sinh đem loại này quán tính lực lượng khiêng xuống tới. Không có khả năng, Mân Côi nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy không được tin. Lâm Vũ vừa rồi đoạt chủy thủ một hệ liệt động tác cấp tốc vô cùng. Cương mãnh hữu lực, hiển nhiên không giống trong đó thuốc mê người. Thế nhưng sáng nay trên đi ra thời điểm Lâm Vũ đi đường còn mềm nhũn a, này làm sao trị cái bệnh công phu. Trên người hắn thuốc mê liền giải trừ đâu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cái này thuốc mê là nàng độc nhất vô nhị phát minh. Tuyệt đối không có khả năng bị hiểu. Hẳn là Lâm Vũ vừa bắt đầu liền không trúng thuốc mê. Đây càng không thể nào. Nếu như không trúng thuốc mê mà nói. Lâm Vũ làm sao có khả năng sẽ tùy ý nàng bài bố. Huống chi, Lâm Vũ triệu chứng, đúng là chúng thuốc mê triệu chứng. Thế nhưng hiện tại sự thật bày ở trước mắt, Lâm Vũ trên thân thuốc mê tuyệt đối đã giải trừ. Bằng không hắn không có khả năng có khủng bố như vậy tốc độ cùng lực bộc phát. Nàng trong lòng kinh hoàng, tay khẽ chống đĩa, làm ra vẻ liền muốn xoay người lên. Thế nhưng đột nhiên nàng phát hiện trên cánh tay mình vậy mà một chút khí lực cũng không có. Hơn nữa thân thể cũng mềm nhũn xốp giòn, suy yếu mệt mệt mỏi, căn bản không thể nào mượn lực. Loại bệnh trạng này, cùng chính nàng cái kia thuốc mê hiệu quả có chút tương tự. Thế nào, loại tư vị này không dễ chịu a, Lâm Vũ đã đem nàng chủy thủ trong tay chiếm đi qua. Cười tủm tỉm nhìn qua nàng nói ra. Mân Côi biết mình yếu thế, sắc mặt một dữ tợn, lập tức một đầu đánh tới Lâm Vũ. Thế nhưng Lâm Vũ tựa hồ cũng sớm đã liệu đến, thân thể như thiểm điện rời đến sau lưng nàng, đồng thời chân cái ghế cũng móc qua, thân thể vẫn như cũ vững vàng ngồi trên ghế. Cùng lúc đó Mân Côi tay cũng bị Lâm Vũ cho xoay đến phía sau, để cho nàng không thể động đậy. Hạ Y Sinh, ngươi làm cái gì vậy a? Cung viện trưởng bọn người nhìn thấy cái này điện quang hỏa hoa một màn. Lúc này mới kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Các ngươi vừa rồi không thấy được sao? Nàng muốn giết ta, Lâm Vũ lung lay trong tay chủy thủ. Hướng các nàng nói ra. Cung viện trưởng bọn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì Mân Côi tốc độ quá nhanh. Các nàng chỉ thấy Mân Côi đột nhiên chạy tới nhào về phía Lâm Vũ trong ngực. Căn bản không có thấy rõ trong tay nàng chủy thủ. Ngươi đánh giám, Mân Côi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng. Thanh chủy thủ kia rõ ràng là tiện nhân kia tặng cho ngươi. Ngươi vì tiện nhân kia, vậy mà muốn giết ta. Mân Côi cũng là thông minh, lập tức ngược lại đánh một bừa cao. Cung viện trưởng bọn người có chút không rõ ràng cho lắm. Hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc ai nói mới là thật. Hạ Y Sinh, có chuyện thật tốt nói. Ngươi cùng Tuyết Nhi đều không phải là người xấu. Ngươi trước tiên đem người buông ra đi. Cung viện trưởng có chút bất đắc dĩ khuyên Lâm Vũ một câu. Tuyết Nhi tiểu thư cho các nàng cô nhi viện góp nhiều tiền như vậy. Làm sao có thể là người xấu, mà Hạ Y Sinh lại là trên TV nổi danh danh y. Cũng không thể nào là người xấu, khẳng định là có cái gì hiểu lầm, cho nên nàng chỉ có thể cực lực từ đó khuyên giải. Người điểm ấy tiểu thủ đoạn đối phó người khác tạm được. Ở trước mặt ta, thực sự có chút quá tiểu nhi khoa. Lâm Vũ hướng Mân Côi cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu hướng một bên cung viện trưởng bọn người nói ra. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, ta là quân đội thiếu tướng, mấy ngày nay ta là bị nàng bắt, dạng này, các ngươi gọi điện thoại báo cảnh, để cho cảnh sát thông chi quân tình xử người cùng một chỗ tới. Chờ bọn họ đi tới, mọi chuyện liền đều sáng tỏ. Mân Côi nghe xong Lâm Vũ nâng lên quân tình xử, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với quân tình xử, nàng thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Đặc biệt bắt chính là các nàng những thứ này phạm pháp phạm tội huyền thuật cao thủ. Ánh mắt của nàng chuyển một cái, thân thể dứt khoát hướng Lâm Vũ trên hai chân khẽ nghiêng. Xinh đẹp cười nói, Gia Vinh, ngươi thật là, chính chúng ta ra sự, ngươi để cho cảnh sát tới làm gì? Như vậy đi, ngươi để cho cung viện trưởng các nàng đi ra ngoài trước. Hai người chúng ta thật tốt tâm sự. Đúng vậy à, các ngươi vợ chồng trẻ thật tốt tâm sự. Vạn sự dễ thương lượng, cung viện trưởng thực sự không tin Tuyết Nhi là người xấu. Nghe vậy lập tức kêu nữ bác sĩ cùng y tá chuyển thân đi ra ngoài. Thuận tiện đem cửa mang theo đi lên, Lâm Vũ vừa vặn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mân Côi. Cho nên cũng không có ngăn cản, tiểu đệ đệ, ngươi không có ý định thả ta ra sao? Ngươi để cho ta như thế một vị đại mỹ nữ quỳ gối trước mặt ngươi. Thực sự có chút bất nhã a, Mân Côi lại khôi phục loại kia nụ cười kiều mị. Ta tùy ý ngươi bài bố 2 ngày, ngươi bị ta bài bố như thế một hồi. Không tính quá phận a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Cũng đúng, vậy tỷ tỷ ta liền để ngươi thật tốt hả giận. Mân Côi cười khanh khách cười. Tiếp theo thân thể toàn bộ dựa vào Lâm Vũ trên thân. Loại kia quen thuộc mùi thơm lần nữa đánh tới. Thế nhưng Lâm Vũ lần này tránh cũng không có tránh. Không chút phật lòng, tiểu đệ đệ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào mở ra ta loại này thuốc mê? Mân Côi hiếu kỳ nghiêng đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì? Cái này một thân huyền môn thuốc mê lại là cùng với học. Lâm Vũ hướng nàng hỏi lại, ta không phải nói qua cho ngươi sao, ta gọi Mân Côi, Mân Côi gắt giọng, còn nói láo, ngươi nói với ta ngươi gọi Mân Côi, nói với người khác ngươi gọi Tuyết Nhi, đất, Bùn Nhi, ngươi coi ta không biết ngươi là cố ý đang giấu giếm thân phận của mình sao. Lâm Vũ có chút tức giận nói ra, Mân Côi nghe được hắn nói, đất, Bùn Nhi, không khỏi tức giận liếc mắt. Tiếp theo thanh âm vô cùng mềm mại đáng yêu nói ra. Tiểu đệ đệ, ta thừa nhận, ta nói với người khác đều là tên giả. Thế nhưng duy chỉ có nói với ngươi là ta tên thật. Đây là sư phụ ta lên cho ta danh tự. Ta thân công phu này, cũng là cùng ta sư phụ học. Nữ nhân sao, cũng nên học chút ít tự vệ thủ đoạn. Sư phụ ngươi là ai? Lâm Vũ buồn bực nói. Ngươi không biết nàng, coi như ta tùy tiện biên cái danh tự lừa ngươi. Ngươi cũng không biết, ta không muốn lừa dối ngươi. Cho nên ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Mân Côi cắn môi một cái nói ra. Tốt, ngươi bây giờ nên nói cho ta biết. Ngươi cái này thuốc mê là thế nào hiểu? Lâm Vũ trầm mặt suy nghĩ một chút. Cảm thấy nàng nói cũng đúng. Coi như nàng thêu dệt vô cớ chính mình cũng không biết. Gặp nàng vẫn tính thành khẩn. Tùy tiện nói ra, kỳ thực ngươi không phải gọi ta đến cấp ngươi đệ đệ chữa bệnh. Nếu như ta là một cái y sinh, vẫn là cái rất lợi hại y sinh, vậy ngươi nên nghĩ đến, ta giải độc bản sự tự nhiên cũng không nhỏ. Mân Côi nghe nói như thế lập tức kinh hô một tiếng. Một đôi xinh đẹp mắt to trong lúc đó trợn to, cắn răng nói, ngươi cho ta đệ đệ làm cho thuốc căn bản cũng không phải là trị cho hắn mù, mà là cho chính ngươi phối chế hiểu ta thuốc mê giải dược. Ngươi cái này tên khốn kiếp, đệ đệ ta nếu là có chuyện bất trắc, ta, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì, ta mở bộ này phương thuốc, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hơn nữa bên trong mấy vị thuốc, xác thực đối với con mắt có chỗ tốt, Lâm Vũ trầm giọng giải thích nói, vậy ngươi vừa bắt đầu nói ngươi có thể giúp hắn trị liệu. Cũng là gạt ta, Mân Côi cắn răng hỏi, thần sắc lúc đó khó nén thất lạc, thảo nào Lâm Vũ thống khoái như vậy đáp ứng cho nàng đệ đệ chữa bệnh. Lại thống khoái như vậy thí nghiệm thuốc đâu, hơn nữa sáng nay trên vừa uống chính là một bát. Hiển nhiên hắn là đã sớm dự mưu tốt, bất quá trong nội tâm nàng vừa tối thầm bội phục, Lâm Vũ cái này thần y danh tiếng thật đúng là không phải đáp lên. Nàng thuốc mê vậy mà đều có thể giải. Không, chuyện này ngược lại là không có lừa ngươi. Lâm Vũ nói ra, hai ngày này ta cho hắn làm châm cứu, đúng là tại trị liệu ánh mắt hắn, bất quá muốn chữa khỏi, còn cần một đoạn thời gian. Dù sao ta hiện tại đã là ngươi người, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt đệ đệ ta, ta nguyện ý, đời này đều làm ngươi người. Mân Côi mím môi một cái, thấp giọng mềm mại đáng yêu nói một tiếng, tiếp theo mềm mại thân thể trên người Lâm Vũ nhẹ nhàng cọ sát. Bất quá bởi vì Lâm Vũ lắc lắc nàng cánh tay, nàng động tác 10 phần có hạn, hừ, thu hồi ngươi một bộ này đi. Lâm Vũ thừa nhận nàng đối với nam nhân lực sát thương rất lớn. Thế nhưng ngẫm lại nàng những cái kia cực kỳ tàn ác hành vi. Lâm Vũ lập tức trái tim băng giá vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn để cho ta trị liệu đệ đệ ngươi cũng được, ngươi nói cho ta biết trước, ba hôm trước ban đêm mặt nạ nam tử là ai? Lại là người nào để cho các ngươi tới giết ta cùng Lý Thiên Hủ? Ngươi giết ta đi! Mân Côi đột nhiên thấp giọng khóc nức nở lên, ta rơi vào trong tay ngươi còn có thể chết thống khoái. Thế nhưng ta nếu là nói ra, ngày sau sẽ rơi xuống trong tay người kia, ta chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng hỏi, người kia là ai, cái mặt nạ kia nam tử sao, hắn có lớn như vậy năng lực sao? Mân Côi lắc đầu, nức nở nói, ngươi cũng không nên hỏi là ai, dù sao ngươi giết ta đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta cùng quân tình sử sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Vũ vội vàng an ủi nàng nói, ngươi căn bản không biết người kia kịch liệt, các ngươi không bảo vệ được ta, ai cũng không bảo vệ được ta. Mân Côi nói đến đây, thân thể đột nhiên bởi vì hoảng sợ run rẩy lên. Kiên định nói, ngươi nếu là lại ép hỏi ta, vậy ngươi liền giết ta đi. Lâm Vũ gặp nàng sợ hãi thành dạng này, biết rõ từ trong miệng nàng hỏi không ra cái gì, tùy tiện thấp giọng hỏi. Vậy ta hỏi lại ngươi, đêm hôm đó ta tại xưởng may, đuổi người, là ngươi sao? Xưởng may, cái gì xưởng may? Mân Côi nghi hoặc hỏi, còn nói láo. Lâm Vũ nắm lấy cánh tay nàng không khỏi tăng thêm một tia lực đạo. Mân Côi bị đau kêu một tiếng. Ngày đó ta mặc dù từ người áo đen trên thân ngửi thấy cùng ngươi trên thân đồng dạng mùi thơm thuốc mê. Nhưng ta còn là không xác định người kia chính là ngươi. Bất quá ngươi vừa rồi nói với ta một câu nói. Bại lộ hết thảy, Lâm Vũ giận tái mặt lạnh lùng nói. Ngươi vừa rồi uy hiếp ta thời điểm nói loại này thuốc mê trên đời ngoại trừ ngươi. Không người có thể hiểu. Vậy đã nói rõ trên đời nắm giữ loại này thuốc mê người chỉ có ngươi một người. Vậy dĩ nhiên cũng liền nói rõ. Ngươi, chính là người áo đen kia. Cách chương.